Giới thần, chương 374, học đàn, góc truyện audio.com. Tương tự với Thu ở nhà cô hôm nay cũng hiếm có một bữa sum họp đầm ấm. Cả hai vợ chồng Hà Phàm đều ngồi uống nước, vui thích xem hai đứa nhỏ nấu nướng. Từ hôm qua Thiên đã giải quyết hết khúc mắc trong tâm tư đơn thuần của cô gái nhỏ này. Buổi tối đó dù là hắn cưỡng ngủ chung với cô nhưng mà hai người vẫn không vượt qua giới tuyến cuối cùng kia. Ngược lại được ôm hắn ngủ thì một số thứ bậy bạ cũng khó tránh. Thói quen của Thiên là ăn mặc mát mẻ để ngủ. Thế là hắn rất dượng ép mặc một cái quần đùi ngắn leo lên giường. Còn Thu lại chỉ mặc một bộ áo ngủ màu hồng mỏng. Tang vật lớn của hắn nhìn thấy mà ngóc đầu lên. Nói thế nào cũng không chịu xuống. Thế là Thiên tức tối nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thu đưa vô trong quần. Tất nhiên một tiếng hét kinh thiên là không thể không có. Nhưng mà sự cường hoành của Thiên đâu phải một cô gái nhỏ như Thu có thể chống lại nắm vật to lớn đó. Trái tim cô cũng đập loạn xạ, trong ngực lại lòng hươu dạ vườn. Hai người cứ như vậy tìm hiểu một số bí mật nhỏ của nhau cho đến gần sáng Thu mới ngủ thiếp đi, buổi trưa lại tiếp tục. Hai người đã vượt qua được một giới tuyến nhỏ rồi. Mức độ tò mò về nhau đã không thể kìm được nữa buổi trưa hôm nay. Kết quả là hai người trực tiếp khóa trái phòng lại rồi trong sự ngượng ngùng của Thu. Hắn đã lột sạch đầu của cô ra, hai người tiếp tục vượt qua một giới hạn nhỏ nữa. Tìm hiểu cặn kẽ cơ thể nhau, sờ lấy tấm thân tuyệt mỹ của Thu. Máu nóng trên người Thiên muốn bốc lên đầu, làn da mịn màng trắng hồng. Mềm mại mê người, trên người không có lấy một chút mỡ thừa, ngực sữa không quá đồ sộ nhưng lại tròn căng như trái bưởi non chưa ai chạm vào. Hai đầu nhụy hoa hồng hồng bụng nhỏ, eo thon, mông lại căng tròn để lộ ra khe hở mê người, đôi chân dài thon gọn. Trắng trẻo mịn màng trong suốt, hạ thể không lông mịn màng. Bờ mờ u mũm mĩm, đường kẻ nhỏ màu hồng khẽ lộ một chút gò đảo nhỏ hồng hồng, Thiên giống như người mất trí. Hắn bị bản năng sai khiến thế nào lại đưa đầu xuống tách hai chân thon dài ra. Miệng nhẹ chạm tới cấm khu óng ánh anh. Đừng ai nha, hư thế là hai người trao cho nhau buổi ban đầu đầy thơ ngây không quá mức. Không vượt rào, không ăn trái cấm nhưng một chút thỏa mãn nho nhỏ cho một tình yêu trong sáng thuần khiết nhiêu đó đã là quá đủ với họ. Tâm tư cô gái này sớm đã thuộc về hắn. Tư tưởng bảo thủ cũng sớm bị tối hôm qua hắn xé rách mất. Bây giờ nếu như hắn muốn tất nhiên có thể vượt qua rào cản đó mà Thu sẽ không ngăn cản, nhưng mà tình chỉ đẹp khi còn giang dở, Thiên không muốn một lần. Nhục dục thỏa mãn mà phá đi tâm tư đơn thuần của một cô gái và phá hỏng luôn cả một tình yêu đầy mơ mộng, hắn dùng miệng. Nhưng cũng đã đủ đưa Thu lên đỉnh mấy lần. Buổi trưa hôm đó, hai người trần trụi đưa nhau lên đỉnh. Và giữ lại màng ngăn cuối cùng đó là một vật đính tình cho nhau, một ngày dài bị họ dằn vặt mất. Đến tối Thiên lại rất tự giác xuống nấu ăn để tạ lỗi cho hai người bố mẹ vợ quá mức thiệt thòi vì đã dâng cô con gái duy nhất vào miệng sói. Có thể nói vợ chồng Hà Phàm đã ngầm đồng ý cho Thiên làm vậy. Ông bà cũng thích một thằng con rể như hắn, thích luôn một thằng con trai như hắn ở trong nhà, vì đó cho nên họ mới dễ dãi như vậy. Đến con gái cũng bị họ bán luôn, bữa cơm hôm nay đều được làm bằng rau củ và nhân sâm trong yêu giới. Không những thơm ngon mà còn có lợi cho tu luyện cực kỳ, Thiên nấu nên những món canh thang rất phù hợp cho tu luyện và dưỡng thai cho mẹ vợ. Bữa cơm ngon miệng, và gia đình cũng hạnh phúc, cô gái nhỏ kia thì say đắm trong tình yêu cha mẹ thì mỹ mãn vì con rể tương lai. Chỉ tiếc rằng có một con ruồi luôn luôn tới làm phiền không biết mệt. Trần Văn Tình tên bác sĩ này không lo đi làm mà cứ suốt ngày đòi vô gặp Thu. Đòi an ủi Thu, đòi ở bên Thu, lải nhải bên tai suốt. Mới đầu thì vợ chồng Hà Phàm còn lý do lý chấu. Nhưng mà sau đó thì trực tiếp khóa cổng, thả chó, thế là tên này cứ không ngừng gọi cửa ý ới suốt. Điện thoại cũng gọi không biết bao nhiêu cuộc cùng với Tình. Còn có Vũ Tần và Nam, 6 người con trai trong lớp, trong trường nữa cũng không ngừng gọi tới hỏi thăm, Thu không hề có tâm trạng đi dành thời gian nói chuyện với họ. Quan hệ của cô và Thiên, ai cũng nghĩ là đã rạn nứt, cho nên ong bướm mới lắm như vậy. Tiếc là, hoa này đã có chủ reng reng, điện thoại em nữa kìa, kệ nó đi reng, reng, lại điện thoại nữa ủa, anh cái này là điện thoại anh kêu mà, Thiên chạy ra sau bếp cầm điện thoại nghe, không ngờ số điện thoại lại là của một người mà hắn không ngờ N Nguyệt. Cô giáo dạy lũ trẻ mồ côi alo anh Thiên anh đang làm gì đó. À, anh đang ở nhà Thu nè hâm cũng đang định rủ Thu đi chơi nè phải rồi. Anh Thiên nè may em tới đây chơi luôn đi. Có biết nhà không? Anh chỉ đường cho A hát. Được, nhưng mà nè, em mang đàn tới nhà anh chị em đánh đàn nhà ok Thiên vừa cúp máy thì Thu đã nhào tới A hát. Chị Nguyệt tới hả anh mầm làm gì mà vui vậy? Vợ bé của anh tới thôi mà A hát hát hát. Anh muốn chết, cách chương.